hai người lặng lẽ dạo qua bên dầu gội dầu xả cho tới khi nhân viên PG cầm một hộp quà tới. Hỏi, sản phẩm mới, đang đẩy mạnh tiêu thụ. Mua một tặng một, rất hời, anh muốn mua về dùng thử không? Thường Trấn Viễn đang định quay ngoắt đi thì thấy Lịch Sâm vươn tay ra nhận. Được, Thường Trấn Viễn ngạc nhiên nhìn gã. Lịch Sâm cười khẽ, nói bóng gió, chúng ta nên cho bản thân cơ hội thử nghiệm, cũng như cho người khác cơ hội thử nghiệm. Thường Trấn Viễn giả ngu, cậu định chia mỗi người dùng một chai với cô này à? Nhân viên PG ngớ ra. Cười thẹn thùng với Lịch Sâm, con tôi 5-6 tuổi rồi. Khóe miệng Thường Trấn Viễn hơi gợn lên, nhưng không hề mang ý cười. Không phải chuyện gì cũng nên cho cơ hội đâu. Mặc dù cuối cùng Lịch Sâm vẫn cầm hai chai dầu gội, nhưng bầu không khí giữa bọn họ cứng ngắc hơn lúc trước. Hai người không tiếp tục mua đồ nữa, chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Lịch Sâm cúi đầu xem giờ, gần tới 3:30, xem ra bạn cậu kẹt xe thật rồi. Có cần tôi đưa về trước không? Thường Trấn Viễn nói, tôi vẫn chưa mua trái cây. Lịch Sâm quay xe đẩy, chúng ta đi quá rồi. Thường Trấn Viễn im lặng gật đầu. Thật ra không chỉ là đi quá, mà chân tay hắn mỏi như tới mức đi không nổi nữa rồi. Xem ra rèn luyện là phải đấy. Bằng không chân hắn kể có khỏi thì thân thể vẫn là một khúc củi mục thôi. Muốn ăn gì? Lịch Sâm hỏi. Thường Trấn Viễn nói, táo lê gì gì đó. Mỗi thứ một chút đi. Lịch Sâm cười nói, điểm này thì cậu không hề thay đổi. Chẳng kèn ăn thứ gì cả. Thường Trấn Viễn bị gã quấy rầy hơi bức bối, cắm một tay vào túi quần, quyết định nói kháy, đúng thế đó, uống đẫy thuốc ngủ rồi nên yêu cầu đương nhiên cũng thấp đi. Lịch Sâm đang chọn trái cây khựng tay lại, quay đầu nhìn hắn, Thường Trấn Viễn không tránh không né. Lịch Sâm nói, có thời gian thì tới bệnh viện kiểm tra đi, đợi 2 tháng nữa. Thường Trấn Viễn cúi đầu nhìn thạch cao trên chân. Chẳng thể bó thạch cao sống cả đời được. Lịch Sâm nói, ý tôi là, di động của Thường Trấn Viễn chợt réo lên. Gã đành thôi nói, Thường Trấn Viễn nghe điện thoại, liền nghe thấy Lăng Bác Kim thở hổn hển hỏi. Sư phụ, anh ở đâu thế? Tầng 1, cạnh quầy trái cây. Lịch Sâm đợi hắn cúp máy mới hỏi. Bạn cậu tới rồi à? Thường Trấn Viễn gật đầu. Lịch Sâm tiếp tục chọn lê. Thường Trấn Viễn giáo giác tìm bóng dáng Lăng Bác Kim, chẳng mấy lâu sau liền trông thấy cậu xuống thang cuốn, bước nhanh tới. Sư phụ, trán Lăng Bác Kim chảy một tầng mồ hôi, rõ ràng là chạy rất gấp. Lịch Sâm một tay xách lê, một tay vươn ra, cười nói, lại gặp nhau rồi. Lăng Bác Kim mỉm cười bắt lấy. Phải đó, khéo thật. Lịch Sâm nói, không khéo đâu, là tôi đưa Trấn Viễn tới. Từ lúc Thường Trấn Viễn gọi cuộc điện thoại bất thường cho mình, Lăng Bác Kim đã ngờ ngợ rằng hắn gặp phải người nào hoặc chuyện gì đó. Giờ thấy Lịch Sâm thì sao còn không rõ được, cười ngây ngô, may mà có anh không thì tội tôi to lắm. Lịch Sâm nhìn cậu rồi lại nhìn Thường Trấn Viễn. Các cậu là sư đồ à? Thường Trấn Viễn nói. Cậu ta là người mới, tôi hướng dẫn cậu ta. Lịch Sâm nói, còn là khách trọ nữa. Đi làm tan tầm đều ở cùng nhau. Thật không tồi. Thái độ của hắn rất bình tĩnh, giọng điệu cũng bình thản, nhưng lại lộ ra vị chua nhàn nhạt. Lăng Bác Kim cười vỗ vai Thường Trấn Viễn. Có việc thì đệ tử làm hộ mà. Hai, Lịch Sâm đưa lê cho cậu, nói ôn hòa, có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi. Tôi còn có việc. Trấn Viễn tạm thời giao cho cậu vậy. Có gì thì gọi cho tôi. Trấn Viễn biết số của tôi đấy. Lăng Bác Kim đáp lời không ngớt. Lịch Sâm chợt vươn tay ôm Thường Trấn Viễn, vì động tác của gã quá nhanh qua đột ngột, tới lúc Thường Trấn Viễn hoàn hồn thì gã đã nghênh ngang rời đi rồi. Nhìn bóng lưng của gã, Lăng Bác Kim chau mày, gã đang theo dõi anh nhà sư phụ. Thường Trấn Viễn nói, trùng hợp thôi, danh sách đâu? Lăng Bác Kim lấy giấy ra. Phía trên trừ nét viết của Thường Trấn Viễn thì còn có thứ Lăng Bác Kim thêm vào dựa trên tin nhắn của Thường Trấn Viễn nữa. Xem thử còn thiếu gì nữa. Thường Trấn Viễn đẩy xe đưa cậu. Tôi tìm chỗ nghỉ một lát. Sư phụ không đi chọn với em à? Lăng Bác Kim cầm danh sách nói ngỡ ngàng. Thường Trấn Viễn nói, cậu cõng tôi nhé. Lăng Bác Kim sờ mũi, cúi đầu nhìn xe, nói trầm ngâm, sư phụ, anh coi anh ngồi xe đẩy được không? Em đẩy nồi. Ra khỏi siêu thị đã khoảng 4 rưỡi rồi. Đồ vật liệt kê trên danh sách không chiếm nhiều diện tích, nhưng biến thành thực thể thì khá tốn chỗ. Thường Trấn Viễn xách một túi, Lăng Bác Kim một tay xách hai túi, một tay khác xách một túi. Hắn thấy Lăng Bác Kim đi thẳng ra ngoài siêu thị, thắc mắc, cậu đỗ xe ở đâu? Lăng Bác Kim nói, em không lái xe. Thường Trấn Viễn nhíu mày, không phải tôi bảo cậu lái xe tới đây sao? Mua đồ là việc cá nhân, không nên dùng xe không mà. Lăng Bác Kim sải bước ra ngoài vẫy taxi. Thường Trấn Viễn, Trang Tranh kiếp trước làm điều phi pháp như cơm bữa có lẽ nằm mơ cũng chẳng ngờ kiếp sau lại thu được một đồ để tuân thủ pháp luật như vậy nhỉ. 1. Kinh Hàng Đại Vận Hà, hay Đại Vận Hà là kênh đào, đồng thời là sông nhân tạo dài nhất trên thế giới, chảy từ Bắc Kinh tới Hàng Châu. 2. Hữu Sự, đệ tử Phục Kỳ Lao, từ Luận Ngữ của Khổng Tử. Cách chương.